Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1007, đùa giỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một chút, Thẩm Húc Dương gọi một vị trưởng lão bên cạnh tới, thì thầm vài câu bên tai hắn ta. Vị trưởng lão kia sắc mặt khẽ động, sau đó liên tục gật đầu, nhanh chóng xoay người rời đi. Không lâu sau, Tư Mã Huyền tuyên bố bắt đầu cuộc so tài mới. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào giữa sân. Thế nhưng, Tô Liệt lại trực tiếp nói, trận này, chúng ta xin thua. Thanh Minh kiếm các không có võ giả cảnh giới thông thiên nhất cảnh. Không chịu thua cũng không được. Biểu cảm bất đắc dĩ, Tư Mã Huyền tuyên bố trận tiếp theo bắt đầu. Lần này, Thanh Minh kiếm các phái ra một vị trưởng lão, sở hữu thực lực thông thiên nhị cảnh. Đợi khi người bên phía Huyền Nguyên kiếm phái đi ra, mọi người ở giữa sân nhìn nhau thì thầm bàn tán. Giữa sân, một tráng hán khỏe mạnh mang theo đao to bản lưng gươm đi ra, mặc bộ quần áo vải thô, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt. Đôi lông mày đen dài, đôi mắt sáng như mắt hổ. Đao rơi xuống đất, phát ra một tiếng ầm ầm, đập nát mặt đất tạo thành nhiều vết nứt chằng chịt. Mọi người đều kinh ngạc, người này là ai vậy? Phụ cận Tuyên Châu có người này sao? Trông lạ lắm, nhưng hơi thở này lại cực kỳ mạnh mẽ. Những người có thể đến xem trận chiến đều là những người có địa vị, có thân phận ở phụ cận Tuyên Châu, cảnh giới thông thiên không phải là trường hợp hiếm, nhưng đối với người trước mặt, bọn họ lại không có ấn tượng gì. Tô Liệt nhíu mày nhìn chằm chằm người này giữa sân, nghi ngờ bất định. Nhìn hình dáng của người này, trong đầu Tô Liệt dần dần trùng lặp với dung mạo của một người độc chướng tứ quái. Tô Liệt đột ngột quay đầu nhìn về phía Thẩm Húc Dương, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn chiêu mộ loại người này à? Thẩm Húc Dương nhàn nhạt nói, Tô các chủ đang nói gì vậy? Độc chướng tứ quái là cái gì chứ? Tô Liệt cười lạnh lùng, độc chướng tứ quái vốn là người ở phía Tây Đông Vực, tiếng xấu lan xa, ở phía Nam rất ít người biết tới bọn chúng. Hồi đó hắn đi du ngoạn bên ngoài, gặp độc chứng tứ quái gây án, hắn đã chém giết hai tên trong số bọn chúng, nhưng lại để hai tên còn lại trốn thoát. Làm sao hắn không nhận ra bọn chúng chứ? Độc chứng tứ quái đã ẩn tích khỏi trốn giang hồ gần 10 năm, gần như không ai còn nhớ đến bọn chúng, không ngờ lại gia nhập vào Huyền Nguyên kiếm phái. Tuy độc chứng tứ quái không đạt cảnh giới cao, nhưng lại luyện được một thân võ nghệ đặc biệt. Chiêu thức quái lạ, nếu cùng cảnh giới thì cũng không phải là hạng tầm thường. Mà lúc này, trận chiến trên sàn đấu đã bắt đầu. Ngay từ đầu trận chiến, một trong tứ quái là Phương Nam Hành đã rút đao lao ra tấn công, thân hình bùng nổ, như hổ xuống núi, áp đảo đánh trưởng lão của Thanh Minh kiếm các, chỉ sau vài chiêu đã lộ rõ vẻ bại trận. Phương Nam Hành không giấu được ý đồ giết chóc trong mắt, cười lạnh nói, các chủ của các ngươi giết huynh đệ của ta, hôm nay trước tiên hãy trả một chút lợi tức. Nguyên thần pháp tướng bùng nổ, một đao như thái sơn áp đỉnh hung hăng giáng xuống, nhát đao này chém về phía trước, chém nát nguyên thần pháp tướng của tứ trưởng lão của Thanh Minh kiếm các. Sắc mặt tứ trưởng lão thay đổi, vội vàng hét lên, ta nhận thua. Cuối cùng vẫn chưa kịp thốt ra, nhát đao này đã giáng xuống, chặt đầu hắn ta. Phương Nam Hành giơ cao đầu của tứ trưởng lão, khiêu khích nhìn Tô Liệt. Ngươi, Tô Liệt giận dữ nói, Thẩm Húc Dương, ngươi đây là có ý gì? Ý gì á? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Húc Dương liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói, đao kiếm vô tình, đấu võ thì sẽ có thương vong mà. Ngươi, lòng Tô Liệt tức giận sôi sục, quay đầu nhìn về phía Tư Mã Huyền, trầm giọng nói, Tư Mã tiền bối, chúng ta đã nói trước, đấu võ chỉ là điểm đến là dừng. Chưa kết thúc, Thẩm kiếm chủ đã vi phạm quy tắc rồi, phải không? Tư Mã Huyền ngồi ngay ngắn trên ghế, cúi đầu không nói. Nghe vậy, trước tiên hắn ta nhìn Thẩm Húc Dương, sau đó bình tĩnh nói, chuyện này đúng là người của Thẩm kiếm chủ đã làm quá. Tuy nhiên, chiến đấu là chuyện của đao kiếm vô tình, khó tránh khỏi thương vong, trận này cứ xem như hòa đi, Tô các chủ. Không biết ý của ngươi thế nào? Tô Liệt đưa tay ra nắm lấy thanh kiếm đeo bên mình, lạnh lùng nhìn Tư Mã Huyền, thật là một lũ lang sói cấu kết với nhau. Như vậy, trái lại thành hắn lại hẹp hòi rồi. Hòa hiểu này thì có tác dụng gì? Không cần thiết, Tô Liệt nhìn thẳng vào Tư Mã Huyền, giọng lạnh đi vài phần. Thua là thua, Thanh Minh kiếm các của ta vẫn còn thua được, không cần người khác bố thí. Tư Mã Huyền nheo mắt nhìn Tô Liệt, âm thầm nói. Tô các chủ, ngươi nói vậy là có ý gì? Một luồng khí thế vô hình tràn đến, Tô Liệt sửng sốt, cảm thấy áp lực rất lớn. Thẩm Húc Dương đùa cợt nhìn Tô Liệt một cái, cuộc thi đấu này vốn chỉ là làm cho người khác xem. Trong nháy mắt, cả sàn đấu trở nên yên tĩnh, bầu không khí vô cùng tinh tế. Mọi người đều không phải kẻ ngu, đã nhận ra rằng Tư Mã Thế Gia lần này rõ ràng là thiên vị Huyền Nguyên kiếm phái. Cách chương